Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, bắn tên có đích. Nhàn Lam nhìn thấy Biên Thụy Đào lấy thân cây như là một cái linh hoạt khỉ lớn giống như leo lên tới trên chạc cây, sau đó cẩn thận đem trên chạc cây cái kia rắn cởi lấy xuống. Một cái tay nâng còn không dám phóng tới trong chén, lại không dám trực tiếp hướng xuống ném, cứ như vậy nâng trượt về tới trên mặt đất. Nhàn Lam thấy Biên Thụy theo trên cây xuống tới, góp qua đầu nhìn cái này bị Biên Thụy xưng là mặt quỷ đồ vật. Người khoan hãy nói, thật đúng là rất hình tượng, vừa rồi nhìn xác thực rất sợ người, bất quá bây giờ xem ra còn có chút tiểu khả ái. Mau nhung nhung như cái tiểu mau cầu, Nhàn Lam nói. Chờ Biên Thụy đem đồ vật theo trên cây lấy xuống thời điểm, Chu Chính có chút không có ý tứ, bởi vì hắn phát hiện mình thế mà mới vừa rồi bị thứ này dọa cho kém chút tè ra quần. Đây đối với một cái đại lão gia đến nói thật là có chút quá mất mặt. Chỉ bất quá lúc này Biên Thụy cùng Nhan Lam lực chú ý đều không có ở trên người hắn. Thế là Chu Chính ngừng bên cạnh nghe hai câu sau, nhịn không được hỏi, ngươi nói đây là lâm sản, là ăn sao cùng cái gì cùng một chỗ đốt tương đối tốt? Đợi ngày mai làm nó. Biên Thụy lắc đầu, không phải ăn, đây là cho nữ nhân dùng. Thứ này kỳ thật rất khó khăn đến. Trước kia núi này trong rắn nhiều thứ này đến cũng không khó. Về sau cái này rắn thiếu đi thứ này liền khó được. Chúng ta cái này quản thứ này gọi quỷ mặt. Ngươi nhìn đen nhánh đầu khinh bỉ vòng mắt đỏ giống hay không một trương mặt quỷ. Nhưng thứ này là cái khuẩn. Lấy nó cùng đàm sâm cùng một chỗ nấu. Dùng nấu ra nước rửa đầu có thể tóc đen nhuận phát. Nếu như tóc hoa dâm dùng thứ này tẩy trên một tháng, tóc liền sẽ có rõ ràng cải thiện. Chưa nghe nói qua a, Chu Chính nói. Biên Thụy giải thích nói ra. Đây là chúng ta nơi này phương thuốc dân gian, mà lại thứ này ra khỏi nơi này thật đúng là không có nghe nói rắn cởi hội trưởng thứ này. Có thể là chúng ta nơi này không khí còn có độ ẩm cùng địa phương khác có khác nhau đi. Cho nên mới có như thế vật kỳ lạ mọc ra. Nhàn Lam nói, cái kia cũng không đủ a, như thế một gốc có thể sử dụng 1-2 tháng. Biên Thụy cười nói, ngươi còn muốn mỗi ngày dùng một đóa hay sao? Thứ này nghiền nát lấy phấn, mỗi lần một tiểu chọn liền thành. Tượng như thế bóng bàn lớn nhỏ một đầu không sai biệt lắm có thể sử dụng chừng 30 ngày đi. Dù sao vật tới tay, chờ lúc trở về ta cho ngươi cùng A-di theo toa điều một chút. Ngươi thử một chút thì biết. Biên Thụy phóng đại một cái. Kỳ thật nhỏ như vậy mặt quỷ tối đa cũng chính là 10 ngày. Mà lại căn bản cũng không có thành thục. Cách thành thục ít nhất còn được có mấy tháng. Biên Thụy cũng không muốn tiêu hao thời gian mấy tháng. Cũng may Biên Thụy có quen nó biện pháp. Thế là hái xuống mang về. Ngươi lần trước cho lão đàm sâm còn không có dùng hết đâu, Nhàn Lam nói. Biên Thụy không gian trong lão đàm sâm cây kia cà rốt. Nhàn Lam bên này mỗi lần gội đầu đều thả 2-3 mảnh đi vào nấu. Sau đó dùng nấu ra đàm sâm nước rửa đầu. Hiện tại tóc đen nhánh sáng bóng mà lại da mặt dầu cũng có rất tốt cải thiện. Chất tóc cũng có rất tốt thay đổi. Bây giờ nghe thứ này phối thêm đàm sâm càng tốt hơn. Lập tức như nhặt được chí bảo. Nhìn chằm chằm mặt quỷ ánh mắt đều lập tức nhiệt liệt. Đừng chỉ cố lấy Nhan Lam a, ta cũng có công lao a. Chu Chính có chút ít bất mãn. Hóa ra mình bị dọa nửa ngày chỗ tốt gì không có mò được a. Mình cái thứ nhất nhìn thấy đồ vật qua trong giây lát bị Biên Thụy cầm đi lấy lòng nàng dâu cùng mẹ. Vợ, cái này còn có thiên lý sao? Ngươi dùng cái gì cái này? Biên Thụy nói. Đem ngươi cái kia lão đàm sâm cho ta vài cọng. Chu Chính đưa ra yêu cầu của mình. Biên Thụy nghe xong nói ra. Hải, ta nói chuyện gì chứ? Đừng vài cọng thời điểm ra đi cho ngươi xách bên trên cân. Ta, Chu Chính không biết nói cái gì cho phải. nhìn thấy Chu Chính Tại biểu lộ, Biên Thụy biết tiểu tử này đại khái là hiểu lầm, coi là lão Đàm Sâm chính là tuổi thọ xong. Thế là Biên Thụy đối với hắn thấp giọng giải thích nói ra. Tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ sai, lão Đàm Sâm ở chỗ này rất thường gặp. Lão núi khách vào trong núi không nói mỗi lần, nhưng là có kinh nghiệm lão núi khách rất dễ dàng đều có thể đào một hai gốc trở về. Nhưng là đây không phải tuổi thọ xong. Tuổi thọ xong là lão Đàm Sâm, nhưng là lão Đàm Sâm cách tuổi thọ xong còn kém cách xa vạn dặm đâu. Ta xxx, trách không được cho ta cân đâu, Chu Trình nói. Ngươi có muốn hay không a? Ngươi có muốn hay không ta liền không cho, Biên Thụy nói. Chu Chính nói, dựa vào cái gì không cần, muốn, cho bao nhiêu muốn bao nhiêu. Ngươi cũng gội đầu, cũng không chê phiền phức. Chính ta đều chẳng muốn dùng thứ này ngâm nước gội đầu, Biên Thụy tức giận nói. Chu Chính nói, cũng chính là ngươi cái này dê nhũi đảng mới có thể nghĩ như vậy. Ta nếu là gội đầu còn dùng mình nấu nước mình đi ngâm sâm. Trực tiếp đem lời phát xuống đi, tự nhiên có người khô những việc này. Ta một mặt đập lấy hạt dưa, một mặt xem tivi, chính mình cũng không cần đưa tay liền đem đầu cho tẩy. Biên Thụy nghe trực tiếp đưa tay đập vỗ tay lên đến. Ngươi đi, ngươi có thể, các ngươi cuộc sống của ngươi có tiền thật là để ngươi ghen tị đến hủy tam quan tình trạng a. Được rồi, hai người các ngươi đừng làm rộn, biết hầu tử bắt xong a? Nếu là bắt xong chúng ta liền trở về, lúc này trở về lại trở lại ra không sai biệt lắm muốn 11 giờ, Nhan Lam nói. Chu Chính nói, ta bắt hơn phân nửa cái sọt, ngươi đây, ta một cái sọt, Biên Thụy một cái chưa bắt, Nhan Lam nói. Chu Chính nghe xong đưa tay vung một cái. Hắn chính là cái góp đủ số. Ta nhìn đủ cái kia Biên tổng quản. Chúng ta khởi giá hồi cung a. Ngươi cái cưỡi trâu còn mạo xưng cái gì đầu to tỏi a, Biên Thụy nói. Chu Chính cười nói, làm sao ngươi xem thường cưỡi trâu? Đạo tổ Lý Nhĩ nhưng chính là cưỡi thanh nghiêu. Được, nhanh lên đi, thời gian thật không còn sớm. Biên Thụy đem ngốc nghiêu cho hoán tới. Một nhóm ba người đi trở về, không sai biệt lắm 10 giờ rưỡi, ba người thuận lợi về tới ra. Vừa về đến nhà, Biên Thụy đem hai cái sọt biết hầu tử đổ ra, bỏ vào trong thùng gỗ bắt đầu thanh tẩy lên. Thanh tẩy mấy lần sau, đem biết hầu tử hong khô nước đặt ở sứ trong chậu dùng muối mã bên trên. Một bước này gọi giết muối, chính là dùng muối ướp gia vị. Đây là phòng ngừa hôm nay một đêm thời điểm biết hầu tử thoát xác thành biết. Nếu như là non biết còn có thể ăn. Nếu như chân chính thoát thành biết vậy liền không thể ăn. Vì lẽ đó biết hầu tử bắt trở về nếu như không phải hiện ăn nhất định phải tới bên trên như thế nhất. Đạo, giết hết biết. Biên Thụy muốn đưa Nhan Lam về nhà gánh chịu một cái bạn trai trách nhiệm. Nhưng là bị Nhan Lam cự tuyệt. Đưa Nhan Lam đến cửa viện, tránh đi Chu Chính lão tiểu tử này. Biên Thụy đưa tay cầm Nhan Lam tay, vẫn là ta đưa ngươi trở về đi. Nhan Lam tùy ý Biên Thụy nắm mình tay, trên mặt mang dáng tươi cười. Bình thường cũng không gặp ngươi làm như thế, đột nhiên lập tức thật kỳ quái. Được rồi, chúng ta vẫn là bình thường một chút tương đối tốt. Ta trở về, ngươi cũng ngủ sớm một chút. Nhan Lam nói xong rút tay mình về, hướng về phía Biên Thụy phẩy tay, tư thế hiên ngang đội nón an toàn lên, nhảy lên xe gắn máy vặn một cái chân ga dọc theo đường dốc biến mất tại Biên Thụy trong tầm mắt. Về tới sân nhỏ, Biên Thụy thấy Chu Chính đã trở về phòng, thế là hướng về phía trong phòng hô một tiếng, ngủ ngon, ngủ ngon. Chu Chính trả lời một câu sau, trong phòng đèn liền tắt. Biên Thụy vừa định hỏi Chu Chính muốn hay không tắm rửa, nhưng là tưởng tượng đây là Chu Chính chính mình sự tình, theo mình có quan hệ gì, thế là liền phát chân về tới phòng của mình. Biên Thụy cẩn thận đem mang theo rắn cởi mặt quỷ cho nâng vào không gian. bắt đầu dùng không gian nước tại mặt quỷ phía trên xối. Giữa trời ở giữa nước rơi đến mặt quỷ bên trên thời điểm. Mặt quỷ lấy nhìn gặp tốc độ lớn, làm dài đến lớn chừng quả đấm thời điểm mặt quỷ không dài. Lúc này mặt quỷ bên trên khối lớn hắc cầu bộ phận đen cơ hồ không nhìn thấy ánh sáng. Bạch sắc bộ phận giống như là ngọc thạch, màu đỏ thì là màu đỏ tươi. Đây là mặt quỷ hoàn toàn chín muồi ký hiệu. Cẩn thận đem mặt quỷ theo rắn cởi bên trên hái xuống. Lưu một chút xíu can, lại tích thủy đi lên cái thứ hai tiểu quỷ mặt chậm rãi trưởng thành lên. Bất quá con rắn này cởi không được, dinh dưỡng theo không kịp. Chậm rãi lúc đầu đất khô màu vàng bắt đầu phát bụi. Làm cái thứ hai mặt quỷ mọc ra thời điểm, còn kém chút thành thục ý tứ đâu. Toàn bộ rắn cởi liền đã hoàn toàn hiện bụi. Đưa tay bóp liền lên tương xem như phế bỏ sạch sẽ. Lấy hai đóa mặt quỷ, chờ lấy bọn chúng thoát nước sau. Nguyên lai tiên diễm sắc thái liền không có. Bạch sắc phát vàng, màu đen phát cho, màu đỏ cũng như phía trên long đong. Bởi vì có một đóa còn không có hoàn toàn thành thục. Vì lẽ đó Biên Thụy phân hai lần đem mặt quỷ cho đảo tàn. Mài thành phấn phân biệt cất vào hai cái bình nhỏ trong. Hai đóa mặt quỷ không nhiều, tất cả đạt được 100-200 khắc mặt quỷ phấn. Không sai biệt lắm đủ bên trên hai từng tái dùng tới chừng 30 ngày. Đầy đủ có thể nhìn thấy thành quả. Tóc có thể biến đen. Nhưng là dạng này lượng chỉ có thể cải thiện. Muốn đen nhánh tỏa sáng cái kia ít nhất còn được đến nhất đoạn lúc thành tài thành. Hai bình phấn hiệu quả không giống. Thành thục cái kia một bình hiệu quả rất tốt. Nhưng là không có thành thục cái kia một bình hiệu quả liền kém không ít. Đừng nhìn liền chênh lệch như vậy một chút điểm liền chín. Không có cái kia một chút xíu hiệu quả cái kia chênh lệch tại liền có chút lớn. Mài xong mặt quỷ phấn, Biên Thụy lại bắt đầu phát sâm. Không gian trong Biên Thụy gieo xuống sâm liền không có từng đứt đoạn. Tuổi thọ xong là không còn có đi ra, chỉ là từng cây phổ thông lão sâm. Duy nhất đáng giá thổi thổi chính là sâm hiệu quả so phía ngoài bờ đầm sâm hơi mạnh như vậy một. Chút điểm, phát tốt sâm, chờ sâm mất nước sau. Biên Thụy liền bắt đầu cắt miếng nhân sâm. Sau đó án lấy một phần lượng đem miếng nhân sâm bọc lại. Phân biệt dùng một cái hộp nhỏ gói lại. Cũng may Biên Thụy không gian trong hộp nhiều. Sau cùng thành phẩm là một cái đại mộc đầu trong hộp. Phân tán trang 36 bọc nhỏ miếng nhân sâm cùng một chút cái khác rất thường gặp dược liệu. Phấn tử, những dược liệu này liền đơn giản. Đơn giản chính là thường gặp tê dại dây leo cái gì. Xem như gia vị cũng coi là thuốc. Chỉ bất quá dược tính ôn hòa. Ăn bao nhiêu đều không có gì đại sự. Hết thảy hai phần, hiệu quả chênh lệch cái kia một phần Biên Thụy chuẩn bị cho Nhan Lam. Nàng trẻ tuổi mà lại hiện tại hết thảy lấy bắt lại chuẩn mẹ vợ là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Đương nhiên muốn đem đồ tốt nhất cho lão thái thái dùng. Làm xong đồ vật, Biên Thụy cẩn thận đem ra bày ở trên bàn của mình. Chờ lấy buổi sáng ngày mai thời điểm. Hắn cái này sắp là con rể liền có thể mang theo đồ vật đi đập mẹ vợ nịnh bợ. Biên Thụy nằm lại đến trên giường, hai tay gối lên sau đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy hôm nay còn giống như có chuyện gì không có làm. Nghĩ nửa ngày lúc này mới nhớ tới, mình muốn cho lão gia tử gặp bức vẽ. Thế là lại từ trên giường lật lên, chui vào không gian trong cho lão gia tử phút cuối cùng một bức đồng dạng là văn chương minh tự thiếp. Chờ thiếp mời gặp tốt, Biên Thụy lúc này mới nằm lại đến trên giường híp lại con mắt đi ngủ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.